Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 617, Tiêu Tiêu nguy cơ. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Tiêu Tiêu gửi tới đầu này WeChat tin tức, Lâm Hoan thật lâu im lặng. Sau một lúc lâu hắn mới lẩm bẩm, "Sát, cô nàng này nick WeChat sẽ không bị trộm đi." Lâm Hoan có thể xác định một điểm, hắn cùng Tiêu Tiêu ở giữa cũng không cọ sát ra qua yêu hỏa hoa. Mà lại hắn còn thường xuyên chọc Tiêu đại tiểu thư tức giận. Căn cứ trở lên hai điểm làm ra suy đoán, Tiêu Tiêu là không thể nào thích hắn. Đã như vậy, Tiêu đại tiểu thư như thế nào lại muốn tự mình làm nàng nam bồn hữu hả, chẳng lẽ đây là nàng đùa ác? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lộ ra một cái nụ cười danh mãnh trả lời. Tốt, lần này Tiêu Tiêu không để cho Lâm Hoan đợi lâu. Nàng cơ hồ là dây trả lời. Người xác định, a, xem ra cô nàng này một mực tại cầm điện thoại a. Lâm Hoan sờ lên cái cằm. Sau đó đánh chữ nói. Xác định a, nói đi, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Tiêu Tiêu tiếp tục dây trả lời. Cùng Lạc Băng Nhan giải trừ hôn ước, cưới ta, Lâm Hoan, lần này hắn có thể xác định, Tiêu Tiêu là cố ý đùa với hắn chơi. Hắn cùng Lạc Băng Nhan ở giữa hôn ước thế nhưng là ngay trước Giang Nam thị đông đảo thượng lưu nhân sĩ mặt tuyên bố. Trong đó liền bao quát Giang Nam thị thị ủy SC còn có Tiêu Tiêu mụ mụ Hàn Vận. Huống chi hắn hiện tại cùng Lạc Băng Nhan là lẫn nhau yêu nhau. Hai người còn phát sinh quan hệ, trừ phi Lạc Băng Nhan chủ động giải trừ hôn ước, nếu không Lạc Thần tập đoàn chủ tịch, hắn Lâm Hoan là cưới định. Hiện tại Lâm Hoan liền trả lời, Tiêu Tiêu, đừng náo loạn, ta là không thể nào cùng Băng Nhan giải trừ hôn ước. Nói trở lại, người hôm nay làm sao cùng ta để lên dạng này nói giỡn? Chẳng lẽ ngươi tại cùng đồng học đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm? Từ quý khách sạn gian nào đó trong phòng, mặc màu đỏ váy ngủ ngồi xếp bằng tại trên giường lớn Tiêu đại tiểu thư cầm lấy điện thoại. Nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động mấy hàng chữ nhỏ. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn, sau một lúc lâu nàng cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thở phì phò nói ra. Gia hỏa này, bản tiểu thư chỗ nào so ra kém cái kia Lạc Băng Nhan à nha? Hừ, nói xong nàng liền đưa điện thoại di động hướng bên người ném một cái. Có thể vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ, nàng lại cầm điện thoại di động lên cho Lâm Hoan trả lời. Ngươi không phải mới vừa đáp ứng làm bạn trai ta sao? Ngươi nói chuyện không giữ lời, Lâm Hoan không thèm để ý hồi phục đến. Ta biết ngươi tại cùng ta nói đùa, sở dĩ ta liền không coi là thật nha. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi một cái nữ hài tử nhà ở bên ngoài chú ý an toàn. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon, nhìn thấy Lâm Hoan hồi phục tin tức, Tiêu Tiêu ném điện thoại bắt lấy tóc, có chút phát điên hô lên. À, bại hoại, đại phôi đàn, bản tiểu thư thật vất vả lấy dũng khí nói ra câu nói kia. Hắn vậy mà cho là ta phải đang nói đùa, thật là một cái tên ngớ ngẩn. Phát tiết sau khi, Tiêu Tiêu cầm điện thoại di động lên hung tợn trả lời. Ngủ ngươi cái đại đầu quỷ, tên ngớ ngẩn, phát ra tin tức này về sau, nàng triệt để đưa điện thoại di động vứt xuống một bên. Thân thể nằm xuống hiện lên một ngạt, đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, ngay tại nổi nóng Tiêu Tiêu lập tức đi xuống giường đi. Tức giận đi tới cửa mở cửa ra, đãi nàng thấy rõ sở môn ngoại chạm người là ai về sau. Nàng nửa là nghi hoặc nửa là khó chịu mà hỏi, Dương Siêu, ngươi tới làm gì? Dương Siêu là vị tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Cũng là lần này tới Tương Nam Đại học làm giao lưu 6 tên Giang Nam Đại học một trong những học sinh. Dương Siêu đã nhận ra Tiêu Tiêu khó chịu, nhưng hắn nhưng không có để ý, ầy. Làm bình 97 năm La Meni, Khang Đế, cùng uống một chén A. Nói xong Dương Siêu liền đem một bình rượu đỏ đưa tới Tiêu Tiêu trước mặt. Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, tiếp lấy châm chọc khiêu khích nói ra. Nha, rượu này không rẻ A, đến 6 chữ số đi. Cho ta uống có phải hay không có chút lãng phí A, người khả năng không biết. Ta uống rượu đỏ thời điểm thích đổi tuyết bích. Dương Siêu cười cười nói. Tiêu Tiêu, ngươi thế nhưng là Giang Nam Ngân hàng chủ tịch con gái một. Bình rượu này đắt đi nữa lại như thế nào có thể vào đến ngươi pháp nhãn? Mà lại, ta cũng thường xuyên hướng rượu đỏ bên trong thêm vết bích. Loại kia cảm giác rất không tệ. Thật sao, Tiêu Tiêu trên dưới đánh giá hắn nhìn một cái. Sau đó Vũ Mị cười nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền, nói đến đây, Tiêu Tiêu cố ý kéo dài âm điệu. Gặp Tiêu Tiêu có để cho mình đi vào ý tứ. Dương Siêu tâm tình liền trở nên kích động. Bọn hắn Dương gia mặc dù cũng rất có tiền, nhưng cũng vẻn vẹn vừa mới quá trăm triệu thôi. So với Tiêu Tiêu trong nhà kém nhiều lắm. Khi hắn biết được lần này tới Tương Nam Đại học làm giao lưu học sinh có Tiêu Tiêu thời điểm, hắn liền muốn nhân cơ hội này đem Tiêu Tiêu đuổi tới tay. Chỉ cần trèo lên Tiêu gia cái này cành cây cao, hắn liền có thể thiếu phấn đấu chí ít 30 năm. Mà lại Tiêu Tiêu dáng dấp còn quốc sắc thiên hương, dáng người càng là nóng bỏng chi cực, có thể cùng mỹ nữ như vậy ngủ với nhau, tuyệt đối là một loại lớn lao hưởng thụ. Xem ra Tiêu Tiêu đối với mình cũng có chút ý tứ a. Dương Siêu đối với mình tướng mạo vẫn rất có tự tin. Trong trường học, hắn cũng là hệ cỏ cấp nhân vật, không biết có bao nhiêu nữ sinh thầm mến hắn, lại thêm hắn phú nhị đại thân phận. Hắn đã lừa gạt rất nhiều vị mỹ nữ đồng học lên giường. Tiêu Tiêu mặc dù không phải người bình thường, nhưng nghĩ đến cũng rất khó ngăn cản mị lực của hắn mới là. Đợi chút nữa bản thân nhất định muốn khuyên Tiêu Tiêu uống nhiều mấy chén. Đem nàng quá chén, cùng với nàng gạo nấu thành cơm lại nói. Nghĩ tới đây, Dương Siêu sờ lên trong túi Viagra. Hắn hạ quyết tâm, đợi chút nữa nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Để tiêu đại mỹ nữ thích cùng bản thân ba cảm giác. Để nàng không thể rời đi bản thân. Ngay tại Dương Siêu ở trong lòng oai oai thời điểm. Tiêu Tiêu tiếp tục nói ra. Từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi. Bản tiểu thư không cùng nam nhân uống rượu với nhau thói quen. Mặt khác, không nên đánh bản tiểu thư chủ ý. Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói xong câu này, Tiêu Tiêu phanh một tiếng đóng cửa lại. À, bởi vì vừa rồi Dương Siêu cách cửa quá gần. Đóng cửa một nháy mắt cái mũi của hắn liền bị đụng một cái. Lần này cũng không nhẹ nhanh, lập tức để hắn đau nước mắt đều chảy ra. Mẹ, cái này tiện hóa dám đùa nghịch ta. Chấm, Dương Siêu lửa giận trong lòng vụt một cái liền lên tới. Bất quá hắn cũng chỉ dám thấp giọng chửi mắng một câu. Hắn nếu là thật sự làm ra cái gì chuyện gì quá phận đến. Tiêu ra vài phút là có thể đem hắn tiêu diệt, rơi vào đường cùng, Dương Siêu đành phải cụp đuôi xám xịt chạy trở về gian phòng của mình. Móa, dám đùa giỡn bản tiểu thư, thật là chán sống, Tiêu Tiêu vốn cũng không phải là cái gì hảo tính tình người. Coi như đối mặt Trương Giật Trạch dạng này đỉnh cấp đại thiếu. Nàng đều có thể không cho đối phương sắc mặt tốt. Làm sao huống là Dương Siêu loại này bất nhập lưu phú nhị đại hà trở lại trên giường về sau. Tiêu Tiêu liền dự định cầm điện thoại di động lên nhìn xem Lâm Hoan có hay không cho mình về tin tức. Nhưng vào lúc này, lại có một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Bà mẹ nó, cái kia tiểu bạch kiểm không để yên đúng không? Thật sự cho rằng bản tiểu thư không dám làm gì hắn. Tiêu Tiêu nổi giận đùng đùng xuống giường đi tới cửa. Một tay lấy cửa kéo ra sau nói ra, Dương Siêu, ngươi còn có xong không? Xong chữ còn chưa nói ra miệng, Tiêu Tiêu liền sững sờ tại đương trường, bởi vì đứng ở cửa không phải Dương Siêu, mà là một vị người mặc màu đen đồ thể thao lạ lẫm nam tử trung niên. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi, ngươi là ai, làm gì gõ ta cửa? Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, ta gọi Lưu Quân, nghĩ đến làm ngươi, tiếng nói vừa ra, hắn liền như thiểm điện thân thủ bưng kín Tiêu Tiêu miệng. Đẩy nàng đi vào phòng, đa tạ minh chủ ZFC001. Vô tình 15.972 đã ủng hộ KD. NP, Happy New Year, cách chương.